Dưỡng thiếu chủ đấu cha nam, chương 42, cánh cáo của Nguyệt Nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc tỉnh lại, đã là sáng hôm sau, Lăng Xương cảm giác toàn thân đau nhức không thôi, dù sao nguyên chủ cũng là một đại tiểu thư, buổi tối hôm qua chạy tới chạy lui chiếu cố cả buổi, Lăng Xương cảm thấy thân thể không thể chịu thêm được nữa, nàng xoa cánh tay, phát hiện Tần Trích không có trong điện, Tần Trích không có ở đây cũng tốt, khỏi làm cho nàng có chút lúng túng, đột nhiên nghĩ điều gì đó, Lăng Xương tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn xuống, y phục trên người thay mới, sắc mặt nàng không khỏi đỏ lên, sẽ không phải là Tần Trích giúp nàng thay quần áo đó chứ? Tuy rằng Tần Trích không có quan niệm về nam nữ, nhưng dù thế nào thì hắn cũng là một nam nhân nha. Lăng Xương từ trên giường đứng lên, ngày hôm qua đánh cược với Cầu Sư gia, nàng phải mau chóng tra ra khoản mục có vấn đề, nếu không nàng phải thua mất. Lăng Xương từ sinh tử điện đi ra, nhìn thấy Nguyệt Nương đứng ở cây đại thụ ngoài điện, Lăng Xương sững sờ, Nguyệt Nương tới làm cái gì? Tần Trích không có ở đây, chẳng lẽ Nguyệt Nương đến đây để bới lông tìm vết hay sao? Lăng Xương bước tới, không biết tả sứ đại nhân tới tìm thiếu chủ hay là tìm ta? Chấm, Nguyệt Nương nhìn Lăng Xương, hồi lâu, mới lên tiếng. Ta tới cảm ơn ngươi tối hôm qua đã cứu được thiếu chủ. Lăng Xương cả kinh, tối hôm qua chuyện nàng cùng Tần Trích ở Thiện Thực Đường. Nguyệt Nương biết rõ ư, chẳng lẽ lúc đó Nguyệt Nương cũng xuất hiện ở đó. Đêm qua ngươi cũng có ở đó. Trong giọng nói của nàng có chút tức giận, đột nhiên tối hôm qua Tần Trích phát tác, Lăng Xương tay trói gà không chặt, lực hoàn thủ đều không có, nếu như lúc đó có Nguyệt Nương, nàng ta lại không xuất hiện cứu người. Có ở đó, đầu óc Lăng Xương ONG một tiếng muốn nổ tung, nữ nhân này quá ghê tởm, rõ ràng nàng ta không muốn xuất hiện, nếu một chương kia của Tần Trích không thể khống chế được, tối hôm qua nàng đã bị đánh chết. Quả thực đáng giận, người biết rõ thiếu chủ phát bệnh không thể khống chế được mình, người cũng tận mắt nhìn thấy thiếu chủ muốn giết ta, mà ngươi lại thờ ơ như vậy. Tả sứ đại nhân, ta thật sự đánh giá thấp ngươi. Nguyệt Nương nhìn Lăng Xương. Ta không có nghĩa vụ cứu ngươi, ngươi là nha hoàn bên người thiếu chủ muốn ngươi sống thì ngươi phải sống, thiếu chủ muốn ngươi phải chết. Lăng Xương cười lạnh một tiếng, ngươi nói rất đúng, trong mắt các ngươi, một cái mạng chỉ như một con chó, các ngươi muốn thế nào thì nó sẽ như thế đó. Sớm biết như vậy ta sẽ không cứu hắn, cùng lắm là chết cùng nhau thôi. Đột nhiên Nguyệt Nương rút kiếm kề sát cổ Lăng Xương, kiếm phong lóe hàn quang, khoảng cách đến cổ Lăng Xương không quá 2 cm, Nguyệt Nương nói. Ngươi phải cứu thiếu chủ ta, bất kể ngươi dùng biện pháp gì, ngươi phải cứu hắn. Nữ nhân này có bị bệnh không? Đao gác ở trên cổ nàng, còn muốn nàng cứu Tần Trích. Ta vừa mới nói, cùng lắm thì chết cùng nhau, không thì giờ ngươi giết ta luôn đi, như vậy sẽ không có người quản lý Tần Trích nữa. Trong tay Lăng Xương có khối bia đỡ đạn Tần Trích, Nguyệt Nương tuyệt đối không thể giết nàng, bây giờ Nguyệt Nương chỉ đang diễn kịch mà thôi, là muốn cảnh cáo Lăng Xương, địa vị của nàng không thể dao động được. Nguyệt Nương đưa kiếm phong về phía trước. Ngươi nói lại lần nữa xem, đừng nói là một lần, 10 lần ta cũng đều nói như vậy thôi, ta không chấp nhận bất kỳ sự uy hiếp nào. Nguyệt Nương lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lăng Xương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, kiếm phong tiếp tục hướng phía trước, chỉ một khoảng cách rất nhỏ nữa là sẽ rạch thẳng vào cổ Lăng Xương, đột nhiên một hòn đá nhỏ bắn tới, đánh văng kiếm trong tay Nguyệt Nương, ngay sau đó, một đạo bóng dáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, tiêu sái không thể địch nổi, bóng dáng ấy đứng đối diện với Nguyệt Nương, trầm mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nương. Nguyệt Nương bái kiến thiếu chủ, Nguyệt Nương quỳ xuống, cung kính nói, Tần Trích nhìn Nguyệt Nương, trong mắt ngươi còn coi ta là thiếu chủ nữa sao? Cách chương.